Nhặt được cô dâu nhỏ. Chương 22, nhật ký thuần phục thục nữ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần thứ 2 của chương trình huấn luyện thục nữ tại phòng tập khiêu vũ Xích Long Bảo. Úy Trì Hy, bàn tay tạo hình 5 ngón tay trụng khít lại với nhau. Hai ngón hơi hướng nhếch lên trên. Ngón cái hướng vào lòng bàn tay. Toàn bộ các ngón tay hơi cong xuống đều hướng vào trong lòng bàn tay tạo thành hình vòng cung. Múa ba lê có 7 vị trí tay. Úy Trì Hy uể oải chán nản nhìn chằm chằm vào cô giáo Hạ trước mặt. Hôm nay chính thức bước vào tuần thứ 2 của khóa học. Cô gần như đã mệt mỏi dã rời. Bà giáo Hạ cả ngày hôm nay vẫn không cho cô thay bộ đồ thun ti cô màu đen bó sát ra. Hơn nữa, phải đối mặt với khuôn mặt mẹ kế hắc ám. Khiến cho cô buồn bực muốn chết. Lúc này mà vẫn còn phải học múa ba lê. Phấn chấn lên, múa ba lê sẽ giúp cho em có được vóc dáng xinh đẹp và khí chất quý phái. Nhìn lại em đi, run rẩy giống như một con vịt. Đây là một trong những yếu tố cần thiết trong quá trình trở thành thục nữ sau này. Trong khóa học sau, tôi sẽ phải dạy thêm cho em một ít điệu nhảy xã giao. Úy Trì Hy, tỉnh táo lại cho tôi. Thục nữ phải có thần thái sảng khoái. Ok. Cô giáo Hạ vẫn giữ nguyên cái giọng the thé ở cao độ quãng 8 để dạy Úy Trì Hy cũng đã thấy thấm mệt. Ok, Úy Trì Hy R3N rỉ ra một tiếng bằng giọng mũi. Cắn răng trợn mắt, tiếp tục luyện tập các tư thế múa ba lê. Vào cái năm 4 tuổi đó, cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Cô giáo dạy múa ba lê kia đã nói cô là con vịt con béo ú, cô nhịn. Bởi vì khi đó cô vốn cũng có chút mập mạp. Mắng cô ngu ngốc, cô cũng nhịn, bởi vì quả thực cô không có tư chất để tập nhảy. Nhưng quá đáng nhất chính là, suốt ngày cứ muốn làm. Mẹ của Úy Trì Hy cô, đã nửa đêm rồi mà còn chạy vào phòng của thác giã để quyến rũ anh. Đến mức này thì làm sao mà cô có thể nhịn được nữa. May mắn là nửa đêm hôm đó cô xuống giường để đi tiểu thì phát hiện được. Tuy lúc đó cô vẫn không hiểu quyến rũ là nghĩa làm sao. Nhưng nhìn thấy cô giáo kia khoe ra bộ dáng lẳng lơ. Cực kỳ giống. Người đàn bà xấu xa. Email protected. Đãng. Trên TV làm cho cô không khỏi dùng mình một cái. Người phụ nữ như vậy lại có thể vọng tưởng làm mẹ của cô. Đã làm đến mức này rồi thì còn việc gì mà không thể làm được nữa. Vì vậy, ngày hôm sau. Cô tức giận đốt cháy váy của mẹ hiền, trước mặt tất cả mọi người, làm cho chiếc váy kia cháy rụi. Con gà mái hung ác đó lập tức biến thành gà hỏa thiêu. Sợ tới mức chạy trốn tứ phía, tống khứ được cái thứ không biết tự lượng sức mình. Mụ la sát si tâm vọng tưởng, Úy Trì Hy cô từ nay về sau không bao giờ đụng đến loại múa ba lê giả thanh lịch này nữa. Tác giả tự thuật. Đừng bao giờ nghĩ rằng tác giả khinh thường môn múa ba lê. Trong lòng tác giả múa ba lê vẫn rất tao nhã, cao quý, chỉ là Úy Trì Hy kém may mắn. Gặp phải một cô giáo dạy múa ba lê không tốt nên mới có loại thành kiến này. Mong các vị độc giả thông cảm nhiều hơn a hát. Úy Trì Hy, còn chờ cái gì nữa? Tranh thủ thời gian luyện tập cho tôi. Giọng nói ma quái của cô giáo Hạ xuyên vào não. Kéo tâm trí Úy Trì Hy đang hoài niệm quay trở về hiện tại. Cô nhất thời ngơ ngác trả lời. Cô ghét sự yếu đuối của mình. Rõ ràng rất ghét múa ba lê. Nhưng lại không muốn chọc cho thác giã tức giận nên đành phải tự ép buộc chính mình. Ai, thật sự là, cô giáo Hạ nhìn vẻ mặt ngây ngây ngốc ngốc của Úy Trì Hy. Không nén nổi lắc đầu thở dài. Thật không ngờ tới đại phú hào số 1 số 2 Úy Trì thác giã. Còn là lão đại giới xã hội đen tiếng tăm lừng lẫy Úy Trì thác giã. Con gái của anh lại có thể khiến cho người ta khó dạy đến vậy. Chỉ một lát sau, trên hành lang ngoài cửa phòng tập khiêu vũ vang lên giọng nói của thím Lâm. Cô chủ nhỏ, cô Đinh tới thăm cô. Cách chương.